Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, không nỡ. Đại ca, ngươi đây là, ai thương tổn ngươi? Lâm Ninh sắc mặt âm trầm hỏi, trong mắt khó nén tức giận. Chính Hầu Ngọc Xuân cũng không sao, đã còn sống trở về, còn lại đều là việc nhỏ. Hắn cười nói, ta tại Tần Quốc cảnh nội náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hắc Băng Thai nếu là lại không có chút động tĩnh, cũng quá coi thường bọn họ a. Lâm Ninh lắc đầu nói, đại ca, lấy thân thủ của ngươi cùng tài trí, chỉ cần không quay về, Hắc Băng Thai phía ngoài lực lượng tuyệt không có khả năng ngăn chặn ngươi. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy gượng cười âm thanh, nói, ta liền biết không gạt được Tiểu Ninh ngươi, thế nhưng là không có cách nào khác a. Ta ba phen mấy bận căn dặn, đánh vỡ quận thành đến thóc gạo liền tranh thủ thời gian đào núi Hoa Tử. Nhưng có người cũng là không nghe, không có cách, ta chỉ có thể trở về khuyên. Cái này một khuyên, kém chút đem mình cho góp đi vào. Bất quá, Hầu Ngọc Xuân thở dài một tiếng nói, xác thực nên nghe lời ngươi. Ta lần này đi, không những không thể vãn hồi tình thế, kết quả đám kia huynh đệ còn vì cứu ta, đều chết sạch sẽ. Lâm Ninh tức giận nói, cái gì vì cứu ngươi? Bọn họ không cứu ngươi cũng muốn chết sạch sẽ. Năng lực cùng lòng tham không thể xứng đôi, chết không có gì đáng tiếc. Hầu Ngọc Xuân buồn bực nói, đừng nói như vậy, nếu không phải ta xúi dục bọn họ đi công thành, cũng chưa chắc xảy ra chuyện như vậy. Quân, mệnh số như thế, cuối cùng phần lớn người đều chạy, được cứu mệnh lương, luôn có thể vượt đi qua. Lâm Ninh một bên cho hắn thi châm, một lần nữa băng bó vết thương, vừa nói, đại ca, Tần Quốc hiện tại loạn thành một bầy a. Hầu Ngọc Xuân ha ha cười nói, Hắc Băng Thai phái đi các quận nhân thủ, biến mất hơn phân nửa. Cái này tại dĩ vãng là tuyệt không có khả năng chuyện phát sinh, tuy nhiên người cũng đừng hy vọng quá cao. Hắc Băng Thai chân chính tông sư cao thủ xuất động một cái đại quân tiến về sau, những quân phản loạn kia không nổi lên được quá lớn sóng gió. Lâm Ninh a âm thanh cười nói, đại ca, ngươi làm người nhậm hiệp nghĩa khí, Quảng Giao quần hùng thiên hạ, là giang hồ số một đại ca nhân vật, có thể ngươi không hiểu nhân tâm. Hôm nay mười mấy quận thành phá thất thủ là chuyện nhỏ, thế ra dám can đảm tự mình cầm giữ quận thành mới thật sự là đại sự. Đặt 3 năm 5 năm 10 năm trước, loại sự tình này có thể tưởng tượng sao? Nói ra đều là trò cười, nhưng hôm nay thế gia đã dám đưa tay, cái này chứng minh Tần Quốc căn cơ nó xâm nghiêm luật pháp. Ở thế gia trong lòng đã bắt đầu dao động, trở nên bất lực đứng lên. Đại ca ngươi biết, vì thành lập được Tần Pháp uy nghiêm, Tần Quốc cùng Hắc Băng Thai trả giá bao lớn đại giới cùng nỗ lực. Thiên lý chi đê, bây giờ chúng ta ngay tại Đại Tần tòa này tường sắt phía trên, sinh sinh đục ra một con kiến đến trong động, đợi một thời gian, Tần Quốc tất vong, mà ở trong quá trình này, cũng là Đông Phương Thanh Diệp Thánh Đạo dần dần suy yếu cho đến sụp đổ quá trình. Hầu Ngọc Xuân nhếch miệng cười nói, Tiểu Ninh, hay là ngươi đủ âm a? Lâm Ninh lắc đầu nói, nếu không có đại ca ngươi nhóm giúp ta, ta lại có thể làm thành chuyện gì? Nói, Lâm Ninh đem ngân châm rút ra, nói, tốt, tốt sinh tĩnh dưỡng 10 ngày liền có thể khôi phục. Vừa vặn đại ca ngươi cùng chị dâu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mấy ngày nay hào hào buông lỏng nghỉ ngơi chút thời gian. Hầu Ngọc Xuân nói, dưới mắt có thể nhẹ nhàng một chút. Hắc Băng Thai sợ không dễ dàng như vậy bỏ qua a. Lâm Ninh ha ha cười nói, đại ca cứ yên tâm đi nghỉ ngơi đi. Hắc Băng Thai không buông tha chúng ta, ta còn không buông tha bọn họ đâu. Đại ca ngươi đi trước nhìn một chút chị dâu, ban đêm người một nhà cùng một chỗ ăn lẩu. tốt, ngoặc kép chấm chấm, hậu sơn, kiếm chủng, đừng đánh, mắt thấy Điền Ngũ Nương cùng Hoàng Hồng Nhi, Chu Tước, Đông Phương Y Nhân ba người chiến thành một đoàn, các loại chân nguyên bay tán loạn, Lâm Ninh Tâm đều đang run, mặc dù hắn cũng minh bạch, đây là Điền Ngũ Nương tại ma luyện quen thuộc cảnh giới của nàng lực lượng. Nhưng vẫn là nhìn hắn quất thẳng tới hơi lạnh, gặp hắn đến, Hoàng Hồng Nhi bọn người nhao nhao thu tay lại giễu cợt. Điền Ngũ Nương khẽ cau mày nói, làm sao? Lâm Ninh tiếng ho khan, nói, đại ca trở về, còn thụ không nhẹ thương tổn. Bất quá, hắn lần này đến, ngược lại là cho ta một chút mạch suy nghĩ, nghĩ rõ ràng làm như thế nào đối phó Tần Quốc, tiêu hao bọn hắn thực lực, cho nên mới cùng các ngươi thương nghị một hai. Điền Ngũ Nương giãn ra tu mi, nói, nên làm như thế nào? Ngươi nói là được. Lâm Ninh nói, chúng ta không thể tổng ngồi đợi Hắc Băng Thai Công tới. Vừa vặn dưới mắt Tần Quốc nội loạn, Hắc Băng Thai lại nguyên khí đại thương, chúng ta có thể tại cơ sở này bên trên, để bọn hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Điền Ngũ Nương ngẫm lại, nói, ngươi là muốn cho chúng ta chia ra đi Tần Quốc chiến loạn chi địa, ám sát Hắc Băng Thai phái đi tông sư. Lâm Ninh gật đầu nói, không sai, đại ca mang về những cái kia quận thành tin tức, bây giờ chiếm cứ quận thành thế gia cũng còn rất khắc chế, cũng rất ẩn nhẫn, nghĩ đến Hắc Băng Thai cũng sẽ không ở tiết điểm này bên trên trắng trợn giết chóc thế gia. Thế gia hào cường đồng dạng cũng là Tần Quốc lập thế căn cơ, giết bọn hắn, ai đến trấn thủ quận thành? Cho nên, các ngươi đi, giúp bọn họ một thanh. Hắc Băng Thai phái người về phía sau, tuy không có trắng trợn giết chóc, nhưng cũng nhất định sẽ lập uy, sẽ diêu võ dương oai, chờ bọn hắn đùa nghịch đủ uy phong, lại chết ở nơi đó. Hắc Băng Thai nghĩ bất động ngoan thủ cũng khó khăn, những cái kia chiếm cứ quận thành gia tộc, nhìn thấy Hắc Băng Thai người tới bạo chết tại bọn họ trước mặt, sợ cũng sẽ tuyệt lưỡng lự tâm tư, tình thế một chút liền sẽ kích thích. A, các người đều như vậy nhìn ta làm gì? Điền Ngũ Nương cũng nhịn không được cong lên khóe miệng cười nói. Tiểu Ninh, người thật đúng là đủ âm hiểm. Hoàng Hồng Nhi cười khanh khách nói, tiểu lang quân cái này gọi tài trí hơn người, thật muốn như thế một pha trộn, Tần Quốc không phải náo nhiệt một trận không thể. Đông Phương Y Nhân u lãnh nói, lần này ta cũng xuất thủ. Lâm Ninh cười nói, ngươi vừa xinh đẹp lại thông minh, tuy nhiên tính tình chịu chút, nhưng luận thông minh trí tuệ cũng là nhất đẳng. Đúng, người liễm tức thuật học như thế nào? Đông Phương Y Nhân lúc đầu nghe trong lòng còn tại mừng thầm, có thể sau khi nghe xong một câu về sau, gương mặt xinh đẹp nhất thời đêm đen tới, nhất là nghe được Hoàng Hồng Nhi tiếng cười sau. Liễm tức thuật là Hoàng Hồng Nhi lão tử, cũng coi là ngút trời kỳ tài đời trước ma giáo giáo chủ Hoàng Thiên Sáng tạo một môn rất được pháp môn, nếu là tốt như vậy học, Hắc Băng Thai cũng không đến nỗi bởi vì cái này bí thuật ăn nhiều như vậy đau khổ. Đông Phương Y Nhân dụng tâm suy nghĩ một hồi lâu thời gian, ngay cả nhập môn đều làm không được. Lâm Ninh vẩy một cái đầu lông mày, nói, ngươi muốn ra tay cũng không phải không thể, nhưng muốn ước pháp tam chương. Đông Phương Y Nhân lúc đầu coi là không có cơ hội, nghe Lâm Ninh lưu lại khe hở, vội nói, cái kia ba chương. Lâm Ninh nghiêm mặt nói, nhất định muốn minh bạch ẩn nhẫn so tùy tâm sở dục bộc phát quan trọng hơn, cũng càng sáng suốt, phát cáu thống khoái, thế nhưng dễ dàng xảy ra chuyện. Ngươi muốn xảy ra chuyện, cả nhà đều được chạy tới cứu ngươi. Đông Phương Y Nhân dựng thẳng lên đôi mi thanh tú đến chừng mắt Lâm Ninh, tuy nhiên thấy Lâm Ninh không nhường chút nào bước, chỉ lẳng lặng cùng nàng đối mặt, không khỏi nhụt chí, gật đầu nói, ta cũng không phải xuẩn vật, biết lúc nào nên phát cáu lúc nào nên nhẫn. Đạm Đài Sùng Minh nói minh bạch, bây giờ Hắc Băng Thai đối ta cũng sẽ không coi trọng mấy phần. Ta sao còn chính sẽ hướng bên trong đụng? Lâm Ninh cười nói, quả nhiên thông minh. Thứ hai, động thủ về sau, vô luận thành bại, một kích tước đi, tuyệt không thể nhìn xem không thành công, lại trở về bổ đao. Điểm này trọng yếu nhất, ngươi nếu là làm không được, cũng đừng ra ngoài, bởi vì một khi lâm vào vây quanh, ngươi nhất định sẽ xong đời. Ta không nỡ bỏ ngươi xong. Đông Phương Y Nhân nghe vậy trong lòng ấm áp, lại gặp một bên Hoàng Hồng Nhi tại nháy mắt ra hiệu làm quái tướng. Tiếng hừ, không có lên tiếng phản đối, xem như ngầm thừa nhận. Lâm Ninh cười ha ha, nói, một điểm cuối cùng, xuất thủ về sau, ba người các ngươi đừng hướng Thanh Vân trại phương hướng trở về. Ta nghe ngươi cùng đại ca đều nói này Kinh Tư Viễn không phải phàm loại. Một khi xảy ra chuyện, hắn chưa hẳn sẽ không ngờ tới chúng ta thủ đoạn, cho nên nhất định sẽ phong kín trở về đường. Các ngươi giết hết sau nếu là trực tiếp từ phía Tây trở về, liền có khả năng tự chui đầu vào lưới. Cho nên, muốn đi vòng một đoạn đường, các ngươi Bắc Thượng phải xuất kỳ bất ý. Bắc Thượng sau ra Thảo Nguyên, lại trở về nhà. Lâm Ninh dứt lời, chính các loại Đông Phương Y Nhân, Hoàng Hồng Nhi cùng Chu Tước đáp ứng, lại nghe Điền Ngũ Nương thoảng qua ngạc nhiên nói, ba cái, ta không xuất thủ sao? Lâm Ninh gượng cười âm thanh, nói, nương tử đại nhân nếu là xuống núi, vạn nhất đến cường địch, ta bên này có chút khó làm a. Ta từ trước đến nay nặng công đức, không lớn nhẫn tâm giết sinh. Điền Ngũ Nương không cao hứng bạch Lâm Ninh liếc một chút. Sau đó nghe Hoàng Hồng Nhi cười khanh khách nói, tiểu lang quân, ngươi không phải là cố ý đuổi chúng ta đi ra ngoài mà. Lâm Ninh nghe vậy quả thực ngạc nhiên. Cái này kêu cái gì lời nói? Nếu không phải thời cuộc gian nan, địch nhân quá mức cường đại, vi phu lại sao bỏ được để các ngươi đi bôn ba giết người? Ta ước gì các ngươi mỗi ngày canh giữ ở trong nhà. Ta nhiều bồi bồi các ngươi đâu. A, Hoàng Hồng Nhi, Chu Tước cùng một chỗ ghét bỏ lên tiếng. Đông Phương Y Nhân cũng cảm thấy buồn cười. Ngược lại là Điền Ngũ Nương, mắt phượng hoành Hoàng Hồng Nhi liếc một chút. Bây giờ đều thành người từng trải, toàn ra cùng một chỗ lúc, nói chuyện ngược lại là càng ngày càng không có cố kỵ. Lâm Ninh cười ha ha nói, đi một chút, cùng đi Long Môn khách sạn, để núi nhỏ tử cho chúng ta đặt mua cái nồi lớn tử. Hảo hảo ăn một bữa, cũng làm cho đại ca cho các ngươi nói kỹ càng một chút. Các quận thành tình huống, lựa chọn tốt hạ thủ đối tượng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.